Chương 2. 685 tai nạn. Không không cho phép ngươi nói hiệu nói vượng. Ngụy Tử cầm nước mắt lập tức liền vọt xuống tới, đưa tay rung động chạm chạm gương mặt của nàng. Kiều Kiều, ngươi còn nguyện ý gọi ta nương a? Một ngày là mẹ ta, cả một đời chính là ta nương. Lo lắng để phòng này thật lâu chuyện, nháy mắt liền đẩy ra vẻ lo lắng thấy được ánh nắng. Kiều Kiều, một chút đều không trách tội nàng. Ngụy Tử cầm một tay che miệng, ô ô khóc trận. Kiều Mục Sĩ vòng tay ở bờ vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ một cái. Nương, một cái người không liên quan nói, không cần để ý là được rồi. Ngụy Tử cầm lắc đầu, người kia là người thất thúc. Nói, từ trong túi móc ra nửa khối dây đỏ nắm ngọc bội. Đây là ngươi mẹ ruột để lại cho ngươi thứ gì, hiện tại giao cho ngươi cất kỹ. Kiều Mục cũng không có đi tiếp, tay nhỏ thậm chí về sau rụt rụt. Ngụy Tử cầm giật mình, nhìn qua nàng nước mắt quần quận mà rơi. Kiều Kiều, ngươi không phải đang trách nàng đi không có. Kiều Mục ánh mắt lạnh như băng nhàn nhạt phun ra hai chữ. Mặc dù ta cùng ngươi nương chỉ ở chung được 2-3 tháng thời gian, có thế ta biết nàng là cực yêu thương ngươi. Ngụy Tử cầm lau lau nước mắt nói. Lúc ấy nàng vừa sinh ra ngươi, thân thể cực suy yếu. Lúc này, có cựu gia tìm tới cửa, nàng vì bảo hộ ngươi, liền đem ngươi giao cho ta nương. Tiêu Mục đánh gãy nàng, vậy ngươi nói cho ta mẹ ruột là ai? Ngụy Tử cầm đột nhiên ngừng nói, thần sắc cu nở dê đi theo bình tĩnh lại, lắc lắc đầu nói, ta tại tiểu thư trước mặt đã thể, đã đáp ứng tiểu thư không thể nói. Tiểu thư dẫn cựu nhân trước khi rời đi, đã từng nói với ta ngươi họ Mục. Nhưng nói thật, nương cùng cha ngươi, luôn luôn mang theo ngươi ở tại Kiều Đầu Thôn, đối với ngoại giới không hiểu nhiều. Thằng đến đi kinh thành, nghe nói kia cái gì phụ lục thế gia Mục gia, trong lòng mới mơ hồ nhiều hơn mấy phần suy đoán. Kiều Kiều, ngươi có thể hay không kỳ quái nương luôn luôn không có nói cho ngươi biết. Kiều Mục thần sắc nhàn nhạt lắc đầu, nương, ta hiện tại trong đầu rất loạn, không muốn nói nhiều. Ngụy Tử cầm bắt lại bàn tay nhỏ của nàng, vội vã nói. Hai tử, ngươi tuyệt đối không nên trách ngươi mẹ ruột. Nàng không cho ta cho ngươi biết, chỉ là hy vọng ngươi bình an mới tốt được còn sống, không nên bị thế tục giới cựu hận mê mắt. Nàng là không hy vọng ngươi đi đến một đầu chỉ vì cựu hận mà xuống đường. Tiêu Mục ngoan ngoan đúng dịp gật gật đầu, sắc mặt nhưng lại có mấy phần lạnh lùng. Ta đã biết, nương. Không, ngươi không biết. Ngụy Tử cầm nhìn nàng thần sắc hờ hững, tâm đều nhanh muốn nát, Mục gia bất luận kẻ nào. Ngươi đều có thể chán ghét. Nhưng duy chỉ có mẹ ngươi, không thể. Tiêu Mục nửa ngày đều không có mở miệng. Ngụy Tử cầm thấy sắc mặt nàng hơi có mấy phần mệt mỏi thái độ, liền đứng dậy lau lau nước mắt nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nương nương, vậy các ngươi lại có biết hay không, có lẽ ta bởi vì của ta hôn mẹ ruột, sớm đã bị người để mắt tới nữa nha. Ngụy Tử cầm bước chân dừng lại, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Cái gì ý tứ? Tiêu Mục bây giờ bắt đầu có chút minh bạch, nàng kiếp trước phát sinh những sự tình kia, thật đúng là không phải cái gì đặc thù ngẫu nhiên. Thân phận của nàng đặc thù, căn bản chính là có người không hy vọng nàng hồi Thần Châu Mục gia. Vì lẽ đó từ 7 tuổi năm đó bắt đầu, nàng đã bị người cho tập trung vào tại các ngươi không thấy được âm u nơi hẻo lánh bên trong, có một đôi mắt, vẫn đang ngó chừng ta. Tiêu Mục thần sắc lãnh đạm nói, trước lúc này, ta vẫn nghĩ không thông. Ta khi nào từng có vào lúc 7 tuổi, đắc tội Thuận Thiên phủ người. Cho tới hôm nay, ta rốt cuộc hiểu rõ.